Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402, người nghĩ thì hay lắm. Một số đại thần châu đầu ghé tai, biểu đạt đối loại này đồ uống vẻ kinh ngạc, một số thì thừa cơ uống nhiều mấy ngụm, để cho phía sau tiểu nghĩ giúp bọn hắn lại thêm một chén. Tiểu nghĩ là bị lâm thời điều đến, lúc đầu các nàng hẳn là thay phiên lấy nghỉ ngơi, có thể nghe nói bên này cần nhân thủ, liền lập tức chạy đến. Tại trải qua ngắn gọn huấn luyện sau đó, các nàng cũng đã trở thành một cái ưu tú phục vụ viên. Lúc này Cao Lê nhất định phải cảm tạ một người bằng hữu của hắn. Tên kia gọi Lâm Phi Phàm, là học du lịch cùng khách sạn quản lý. Những này phục vụ viên kiến thức cơ bản đều là hắn dạy cho Cao Lê. Gia hỏa này tốt nghiệp sau đó tìm thật lâu đều không tìm được công việc. Cũng là rất kỳ quái. Chỉ tiếc Cao Lê là làm trò chơi khai thác, không thể giúp hắn gấp cái gì. Cũng không biết hắn hiện tại trôi qua thế nào, tìm không tìm được nàng dâu. Nghe nói làm bọn hắn nghề này 8-9 phần 10 đi muốn làm hướng dẫn du lịch, là cái rất khô khan công việc. Cũng không biết hắn có thể hay không nhận được. Hoàng đế nhìn trước mắt yến hội, trong lòng tự nhiên hài lòng. Bất kể nói thế nào, thành ý vẫn là rất đủ. Nói thực ra, sô-cô-la loại vật này, mặc dù mỗi cái Nguyệt Lê Trang kỳ hạm cửa hàng đều sẽ tiến cống một hộp, có thể cái kia chỉ là một hộp mà thôi. Hoàng đế lại không cách nào độc hưởng. Hậu cung Tần Phi, có công đại thần, cũng nên ban thưởng. Chỉ là một hộp, bất quá 9 khỏa mà thôi. Phân một điểm liền không có, nhưng trước mắt có dòng dã một bàn, chồng phải tràn đầy một bàn. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ nói vẫn là rất hiểu chuyện nha. Hoàng đế trong lòng tự nhủ, nếu là tiệc tối, tự nhiên cũng không đàm phán cái gì quốc sự, cơ bản đều là tại nói chuyện phiếm. Đám đại thần tự nhiên đối Cao Lê lấy lòng không ngừng. Mà Cao Lê nói tất hoàng đế bệ hạ có phương pháp giáo dục, duy trì huy thường dối trá, nhưng là để người vừa nghe liền 10 phần vui vẻ ấm lương cung để trò chuyện nói, liền nói lên tiểu công chúa Sở Diệu Ý đang làm nghiên cứu khoa học sự tình. Lúc này Sở Diệu Ý một mặt không vui lòng ngồi ở đây. Thân là công chúa, với tư cách cho hoàng đế hoan nghênh yến hội, nàng tự nhiên nhất định phải có mặt. Đánh gãy nàng nghiên cứu khoa học tiến độ để nàng 10 phần khó chịu. 10 phần khó chịu còn không thể biểu hiện ra ngoài, thế là cũng chỉ có thể cắm đầu cuồng ăn. Hoàng đế nhìn xem Sở Diệu Ý, đột nhiên hỏi, Diệu Âm cũng tại cái này à? Sở Diệu Ý lắc lắc đầu nói, không có nha, hơn 1 tháng trước nàng liền đi, nói là muốn về Thượng Kinh tìm ngươi. Làm sao, nàng không có trở về sao? Hoàng đế khẽ trao mày, sau đó cười nói, không có, đoán chừng nửa đường phát hiện sự tình gì đi. Sở Diệu Ý gật gật đầu, nói, có thể là đi, hoàng tỷ nhiều năm chạy ở bên ngoài, không cần lo lắng. Hoàng đế cũng cười ha ha, nói, ta chắc chắn sẽ không lo lắng, nàng có thể có cái gì tốt lo lắng. Ha ha ha, Cao Lê lại phát hiện, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Vị hoàng đế này nói không lo lắng, có thể ánh mắt chỗ sâu lại rõ ràng cũng không chỉ là một tia lo lắng đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, Sở Diệu Âm nhiều năm cất bước ở bên ngoài, toàn bộ vũ quốc cảnh nội, chỗ nào nàng đi không được, làm sao hiện tại đột nhiên cứ như vậy lo lắng. Dựa theo Cao Lê tính tình, chuyện này hắn vốn không sẽ quản, có thể bởi vì liên lụy đến Sở Diệu Âm, đây không phải là ngoại nhân, Cao Lê liền không thể mặc kệ. Từ khi lần này đối thoại sau đó, hoàng đế mặc dù tuyệt không rõ ràng biểu hiện ra quá nhiều bất an, có thể từ một số chi tiết, Cao Lê vẫn là chứng thực chính mình suy đoán. Yến hội kết thúc, hoàng đế đi trước, Cao Lê đưa hoàng đế rời đi. Hắn đi đến hoàng đế bên người, thấp giọng hỏi, bệ hạ, Tam công chúa sẽ gặp phải phiền phức sao? Hoàng đế không nói gì, mà là bước nhanh, Cao Lê ngầm hiểu, đi theo, Bát vương gia thì áp bộ pháp, đem một đám đại thần đều đặt ở đằng sau. Nếu là trước đó, sẽ không, nhưng bây giờ, khó mà nói. Hoàng đế nói, hiện tại có khác biệt gì? Cao Lê hỏi, hiện tại, chấm mấy cái kia nhi tử, đang lo lắng chấm có thể hay không đem hoàng vị truyền cho Diệu Âm. Hoàng đế nói, ai u, lại là các ngươi hoàng gia điểm kia thí sự con a. Vừa nghe lý do, Cao Lê lập tức cảm giác được đau đầu. Đơn giản đến nói chính là trong nhà các ngươi đánh nhau hàng xóm gặp nạn chứ sao. Tam công chúa tu vi rất mạnh, người lại thông minh, nếu như chỉ là như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Cao Lê nói, mấy cái kia hài tử, ai? Hoàng đế mặt mũi tràn đầy một câu khó nói hết, làm cho Cao Lê cũng là một câu khó nói hết. Hoàng đế có chuyện muốn nói, có thể lại không thể nói thẳng. Cao Lê là thật không muốn nghe, có thể lại không thể quay đầu bước đi. Hoàng đế xoắn suýt một trận, nói, chuyện này, ngươi giúp không được gì. Cao Lê, Diệu Ý tại ngươi nơi này, ta hết sức yên tâm. Nếu là có một ngày Diệu Âm đi vào Yến Nam, ngươi nhất định muốn lưu lại nàng. Đừng để nàng lại đi Thượng Kinh. Bây giờ Thượng Kinh là cái nơi thị phi. Nàng trời sinh tính tự do không bị trói buộc, không đoạt đích chi tâm. Nơi đó vũng nước đục, liền không muốn đi lội. Cao Lê nói, vâng. Hoàng đế hít sâu một hơi, hai tay đập vào Cao Lê trên bờ vai, nhìn chằm chằm hắn con mắt, nói, Cao Lê, ngươi là có cao xa kiến thức người, cùng người bình thường khác biệt, ngươi nghiêm túc nói cho trẫm, thiên nhân cùng tà dị sự tình, ngươi thật không quan tâm sao? Cao Lê nhìn chằm chằm ánh mắt của Hoàng đế, nói ra, tạ bệ hạ tán dương. Không phải thần không quan tâm cái này thiên nhân cùng tà dị sự tình, mà là thật không biết cái này thiên nhân cùng tà dị sự tình đến tột cùng muốn thế nào đi quan tâm. Thiên nhân một phương nói tà dị là xấu, tà dị một phương nói thiên nhân là xấu. Có thể chung quy, bọn hắn không có đánh tới. Ngươi để thần nói, thần cũng không biết nha. Hoàng đế hỏi, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể biết? Cao Lê nói, trừ phi một ngày kia, bọn hắn thật quy mô xâm chiếm, toàn diện khai chiến. Hoàng đế nói, chỉ sợ đến ngày đó, hết thảy cũng không kịp. Cao Lê nói, cho nên a, thần cũng không có nhàn rỗi nha. Hoàng đế sửng sốt, hắn nhìn xem Cao Lê, Cao Lê cũng nhìn xem hắn. Qua một lúc lâu, Hoàng đế cười, vỗ vỗ Cao Lê bả vai, nói, thì ra là thế, thì ra là thế, chấm đột nhiên minh bạch tính cách của ngươi, ngươi đứa nhỏ này a, đừng nhìn mặt mũi tràn đầy cười hì hì, kỳ thật, trong lòng ngươi ai cũng không tin, đúng không, ngươi mặt ngoài ai cũng không đắc tội, giống như ai cũng sợ, có thể kỳ thật sau lưng. Ngươi tổng chuẩn bị kỹ càng biện pháp có thể đối phó địch nhân của ngươi. Cho nên ngươi mới có thể biểu hiện được như thế không có sợ hãi. Như thế bình thản ung dung. Cao Lê cười hắc hắc nói. Bệ hạ ngươi lại khen thần. Thần thật không phải bình thản ung dung. Thần thực tình, chỉ là lười. Hoàng đế gật gật đầu. Nói, trẫm tin ngươi. Nói thật, ngươi trước kia nói tất cả lời nói, trẫm cho tới bây giờ đều không tin. Tại trẫm xem ra, như người như vậy có người đại tài, sao chịu căn nhà nhỏ bé một chỗ. Nhưng bây giờ, trẫm hiểu, trẫm cam đoan với ngươi. Từ nay về sau, vô luận ngươi làm ra bất luận cái gì khác người sự tình đến, trẫm đều tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi ngươi nửa phần. Ngươi muốn làm cái gì liền buông tay đi làm. Cần trợ giúp gì cũng tận quản hỏi chấm muốn. Chấm đều sẽ hết sức hiệp trợ ngươi. Cao Lê nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nói, kỳ kia trước đó tên lửa xuyên lục địa bạc ngươi cho một lần tính thanh lý. Ai nha, chấm có chút mệt, ngày mai không phải còn muốn cùng Sana hai cái thân vương gặp mặt sao? Chấm đi nghỉ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không đợi Cao Lê lời nói xong, hoàng đế vậy mà trực tiếp đi. Cao Lê đứng tại, một mặt cười khổ nhìn xem bát vương gia dẫn đầu quần thần từ bên người đi qua. Lòng tràn đầy cảm khái. Hoàng đế này, thật keo kiệt. Trở lại yến hội trên, Sở Diệu Ý còn đang chờ Cao Lê. Nhìn thấy Cao Lê trở về, Sở Diệu Ý vội vàng lại gần, thấp giọng hỏi, phụ hoàng ta nói với ngươi cái gì? Cao Lê nói, hắn có chút lo lắng tỉ tỉ ngươi. Sở Diệu Ý mục quyết miệng, nói, hắn là đang lo lắng ta mấy cái kia ngu ngốc ca ca sẽ làm ra cái gì ngu ngốc sự tình đi. Thật không hổ là hoàng gia huyết mạch, mỗi ngày làm nghiên cứu khoa học vậy mà đối loại sự tình này đều có thể một điểm liền rõ ràng. Không sai biệt lắm chính là ý kia đi. Cao Lê nói, thôi đi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta mấy cái kia ca ca, có quan hệ cá nhân ưng yêu, có kết bè kết cánh, còn có bồi dưỡng sát thủ, mà ngay cả một cái học một ít trị quốc nhân tài đều không có. Bọn hắn thật đúng là coi là làm hoàng đế dễ dàng như vậy đâu. Sở Diệu Ý nói, không dễ dàng đâu. Còn không có ăn no, Cao Lê đi đến trước bàn ăn nắm lên một cái đùi dê. Xoát nhất tầng bí chế nước tương, trực tiếp mở gặm, bàn ăn bên trên, không có chút nào ngoài ý muốn. Tất cả sô-cô-la đều không có. Chính ngươi đều là vương gia, ngươi cảm giác dễ dàng sao? Sở Diệu Ý hỏi ngược lại, đương nhiên khó, ta hiện tại cũng có chút hối hận. Cao Lê cười nói, cho nên a, quản lý một quốc gia nhiều khó khăn a. Trung Nguyên lại lớn, khắp nơi đều là chuyện phiền toái. Tỷ ta năm đó chính là không thích trên triều đình những cái kia ngươi lừa ta gạt. Cho nên mới cùng phụ hoàng muốn một cái giám sát ngự sử chức vụ chạy tới khắp nơi tuần tra. Mỗi ngày mệt gần chết. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ta mấy tên khốn kiếp kia các ca ca vậy mà nói. Kia là phụ hoàng ta vì đem tỷ ta bồi dưỡng thành nữ hoàng. Cố ý để nàng đi dân gian lịch luyện. Ta đi, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Các ngươi đám này muốn làm hoàng đế chính mình không đi lịch luyện. Ngược lại oán trách người khác tới lịch luyện. Theo ta nói, nếu như ta là tỷ ta, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đi thẳng về đoạt đích. Dù sao phụ hoàng ta lại thích nàng, nàng lại thông minh, lại mạnh mẽ, đợi nàng xưng đế, thành nữ hoàng, trực tiếp đem ngươi phong làm tể tướng. Đến thời điểm ngươi có phụ tá, vũ quốc chẳng phải là vạn năm hưng thịnh. Cao Lê đưa tay tại Sở Diệu Ý trên trán gảy một cái. Bĩu môi nói, ngươi nghĩ hay lắm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN